Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 667, chương 667, chỉ gặp một người. Converter Dung Kiều cầu phiếu Gia Cát Thế Gia, kinh thành chủ yếu trong ngôi nhà, thuộc về Gia Cát Thế Gia ngôi nhà, ở vào kinh thành ngoại ô, bằng vào Gia Cát Thế Gia tài lực, ngôi nhà ngồi trên diện tích. Đó là tương đối rộng rộng, nên có, cái gì cần có đều có, thậm chí là không nên có. Ở nhất định dưới điều kiện, Gia Cát Thế Gia cũng có thể trang sức ngôi nhà đứng lên. Trưởng lão, Dịch Tiểu Phi đã hướng bên này tới. Ở Gia Cát Thế Gia, trưởng lão bên trong phòng họp, tụ tập Gia Cát Thế Gia cảnh lục trọng thiên trở lên thực lực trưởng lão. Trừ một ít đi ra ngoài. Không sai biệt lắm cũng đến sân, lá gan rất lớn, lại có thể tới nhanh như vậy. Dịch Tiểu Phi tuổi như vậy, coi như là có chút còn trẻ, nhưng là có một số việc, làm liền không cách nào thay đổi, nên chặt đứt, Dịch Tiểu Phi không sai biệt lắm là Gia Cát Thế Gia trở ngại. Kế hoạch, vĩnh viễn không đổi được biến hóa, từ trước kia biết được Dịch Tiểu Phi thực lực và thiên phú. Bây giờ tựa hồ cũng không có bao lớn tác dụng. Ba vị thái thượng trưởng lão, như thế nào cần phải đối với người này? Thằng nhóc này cùng Dịch gia có quan hệ. Ba vị thái thượng trưởng lão chắc hẳn đã biết được. Cái này mở miệng là hôm nay Gia Cát Thế Gia bổ nhiệm lão gia chủ. Hắn cũng là Dạ Mộng Yên ông ngoại, thành tựu Gia Cát Thế Gia bổ nhiệm lão gia chủ. Có thể không chỉ là thực lực, chủ yếu vẫn là ở kinh thành phương diện quản lý năng lực. Dịch ra bên kia quả thật có chút phiền toái, cho nên nhiều nhất cũng bị thằng nhóc này một chút dạy bảo, để cho hắn bỏ đi tâm tư. Ba tên thái thượng trưởng lão trong, một người chậm rãi mở miệng nói, dạy bảo, bao lớn dạy bảo, mới tính là dạy bảo. Ba vị thái thượng trưởng lão mời công khai, có người từ vị trí đứng lên, mở miệng hỏi, không bị thương và tánh mạng, bất quá tay chân có thể phế. Dẫu sao 20 năm trước, Dịch gia trẻ tuổi đồng lứa, có một người, nhưng mà giết ta nhà Gia Cát một người thiên phú cực tốt con em. Ngoài ra một người thái thượng trưởng lão mở miệng nói, cái này mở miệng, giọng tỏ ra rất âm trầm. Gia Cát Thế Gia cùng Dịch gia bây giờ vẫn có nhất định mâu thuẫn, chẳng qua là cái này mâu thuẫn đã hóa giải, bất quá Gia Cát Thế Gia có thuộc về mình nóng nảy, Dịch gia mặt mũi sẽ cho, đến lúc đó sẽ khuyên giải Dịch Tiểu Phi. Cái này khuyên giải từ nhân nghĩa là cho Dịch gia mặt mũi, nếu là Dịch Tiểu Phi không nghe, vậy thì không trách được bọn họ. Ít nhất ở Dịch gia bên kia cũng có một câu trả lời. Chưa đến nỗi hai gia tộc bây giờ động can qua, nghe rõ ràng chưa? Không bị thương và tánh mạng, có thể phế tay chân. Đến lúc đó không nghe từ người, tộc quy xử trí. Lần nữa nhấn mạnh một tiếng, cái này làm cho người ở chỗ này đều không khỏi gật đầu một cái. Dẫu sao ai dám không vâng lời ba vị thái thượng trưởng lão. Vương cấp cao thủ giận dữ, hậu quả kia nhưng mà nghiêm trọng. Nửa giờ sau đó, ở Gia Cát Thế Gia nhà ở bên ngoài, Dịch Tiểu Phi cùng Lôi Hán Thu đến. Chẳng qua là cái này đến, ở bên ngoài đã có một đạo, để cho Dịch Tiểu Phi quen thuộc bóng người chờ đợi. Gia Cát Khổng Nho, cái này hiền hòa lão đầu, ở trong Gia Cát Thế Gia, coi như là ít có. Thật lòng chân ý đối đãi Dạ Mộng Yên, nghe lời, trở về, Gia Cát Thế Gia không phải ngươi có thể tới. Gia Cát Khổng Nho là Dịch Tiểu Phi cao hứng, có thể sống, hết thảy cũng đều tốt, nhưng hôm nay tới Gia Cát Thế Gia, cái này thì rất không sáng suốt. Hắn mặc dù là người Gia Cát Thế Gia, có thể thực lực không mạnh, có một số việc không biết. Nhưng mới vừa truyền ra ngoài tin tức, đối với Dịch Tiểu Phi không thể nghi ngờ là tương đương bất lợi. Khổng Nho trưởng lão, ta tới Gia Cát thế gia là vì cái gì? Chắc hẳn ngươi là biết được. Ta chỉ gặp một người. Dịch Tiểu Phi từ lộng lẫy hào khí cửa trong nhìn đi vào. Đứa trẻ, ta mặc dù rất lâu không có mộng yên, nhưng ta có thể nói cho ngươi, mộng yên không có việc gì. Gia Cát Khổng Nho chậm rãi mở miệng nói, nhìn Dịch Tiểu Phi vậy ánh mắt kiên định, khẽ thở dài một cái. Không thể không nói, mộng yên mất đi rất nhiều, là một người đáng thương, nhưng hôm nay dành cho Dạ Mộng Yên một cái người trai hiền. Ta bây giờ chỉ muốn chính mắt gặp nàng một mặt, cùng nàng nói chuyện, không gặp người, Dịch Tiểu Phi sẽ không đi. Ở Gia Cát thế gia gặp người, là ngươi muốn gặp, liền muốn thấy sao? Có người, từ bên trong đi ra, thấy Dịch Tiểu Phi sau đó, căn bản không có cho Dịch Tiểu Phi sắc mặt tốt xem. Giọng bất thiện mở miệng nói, Lôi Hán Thu ở Dịch Tiểu Phi sau lưng, lặng lẽ đứng. Có thể cho dù là lặng lẽ đứng, đều cảm giác được to lớn áp lực. Bên này nhưng mà Gia Cát thế gia, ở kinh thành chủ yếu ngôi nhà, ở bên trong ở, sợ rằng cũng là phi phàm nhân vật. Nhưng hôm nay từ Dịch Tiểu Phi thái độ tới xem, nếu là không cho vào, vậy chỉ có xông vào. Điên rồi, thật sự là điên rồi. Dịch đại sư làm việc, thật sự là rất điên cuồng. Nếu là ta nhất định muốn gặp đâu? Dịch Tiểu Phi bước ra một bước, nhẫn long văn dưới tác dụng, thực lực của những người này liếc qua thấy ngay, liền thực lực thiên cảnh cũng không có. Hôm nay có sức cùng mình mở miệng nói chuyện, còn không phải là bởi vì làm cho này bên, là Gia Cát thế gia ở kinh thành căn cơ. Cái này bước ra một bước, trên người linh lực phun trào ra. Để cho vậy mở miệng người nói chuyện mặt liền biến sắc. Nhất là bị Dịch Tiểu Phi khí thế nhằm vào dưới. Cả người không khỏi lui về sau ba bước. Ta nói, ta chỉ gặp một người. Các ngươi Gia Cát thế gia, là để cho còn chưa để cho. Thuộc về Dịch Tiểu Phi lên giọng liền không thiếu. Ở Gia Cát thế gia bên này, còn dám chủ như vậy mở miệng nói chuyện. Đối với rất nhiều người mà nói, vẫn là lần đầu tiên thấy, chỉ là muốn đến trưởng lão phân phó, vậy lui về phía sau người, cười lạnh một tiếng, Gia Cát thế gia cho ngươi cơ hội, liền xem ngươi có thể hay không đến cuối cùng. Đứa trẻ, không thể đi, nhìn Dịch Tiểu Phi phải hướng bên trong đi vào, Gia Cát Khổng Nho vội vàng đem Dịch Tiểu Phi kéo tay. Khổng Nho trưởng lão, có từng nhớ ta nói, nam tử hán đại trượng phu, nói chuyện giữ lời, ta bảo vệ nàng Dạ Mộng Yên cả đời. Dịch Tiểu Phi hơi quay đầu, nhìn về phía Gia Cát Khổng Nho. Cái này làm cho Gia Cát Khổng Nho nghe những lời này, tâm thần không khỏi run một cái, nắm Dịch Tiểu Phi cánh tay, chậm rãi buông, cười khổ một tiếng, đây cũng không phải là hắn có thể ngăn cản. Dẫu sao hắn bây giờ cũng không giúp được. Từ lấy được tin tức, Dịch Tiểu Phi sớm đã không phải là người bình thường. Ở trong thiên cảnh, thực lực đều là rất tốt, có thể lại không tệ. Dịch Tiểu Phi có thể mạnh đến địa phương nào? Đối với thiên cảnh, bằng vào Gia Cát Khổng Nho ở Gia Cát thế gia biết, dĩ nhiên biết rất nhiều. Cảnh lục trọng thiên, cảnh thất trọng thiên, bát trọng thiên cảnh, thậm chí cửu trọng thiên cảnh, Dịch Tiểu Phi có thể đối nghịch thì như thế nào? Thập trọng thiên cảnh, ở trong thiên cảnh, vậy thì không phải là giống vậy cảnh giới. Cảnh giới này, ở Gia Cát thế gia trưởng lão trong, có rất nhiều, những cái kia cũng đều là Gia Cát thế gia nồng cốt trưởng lão. Cũng không giống như hắn loại này hữu danh vô thực thân phận trưởng lão. Đi vào, cái này đi vào. Lôi Hán Thu theo sau lưng, bởi vì là từ tình huống trước mắt tới xem, Gia Cát thế gia tựa hồ sẽ không quá làm khó Dịch đại sư dáng vẻ. Hắn hôm nay nhất định phải đi theo, xem Gia Cát thế gia rốt cuộc sẽ như thế nào đối đãi Dịch đại sư. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http

gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.